Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, sát, giọt máu bắn tới ngọc phù trên, giống như giọt nước rơi vào sa mạc, trong nháy mắt chui vào biến mất không còn tăm hơi, ngọc phù đột nhiên bắn ra một đoàn mãnh liệt hồng quang, giống như thái dương rơi vào mọi người trước mặt, mọi người con mắt tê dần, không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ mở mắt ra. Ngọc phù đã biến mất không còn tăm hơi. Hồng quang khuếch tán ra, hình thành một cái to lớn viên cầu, đem mọi người bao phủ trong đó. Viên cầu đường kính ước 100 mét, tựa hồ đang cùng sức mạnh vô hình phân cao thấp. Hồng quang không ngừng mà lấp lóe, giống như có sinh mệnh. Mọi người có chút lo lắng đề phòng, xem ra phá trận pháp này không dễ dàng. Hồng quang đang cùng trận pháp lực lượng phân cao thấp. Một khi hồng quang cuối cùng không địch lại, thì không phá ra được trận pháp. Ba, một tiếng kỳ dị tiếng vang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một thông suốt. Nhất thời cảnh sắc biến hóa. Lần thứ hai khôi phục lại Tùng Lâm. Bọn họ nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Biết trận pháp đã phá tan. Lục sư huynh, đi mau. Mọi người thầm nghĩ. Lục Vô Cực lắc đầu một cái. Mặc kệ Sở Ly là làm sao biết bọn họ sẽ ở chỗ này. Bố trí mai phục, nơi này hiện nay đều là chỗ an toàn nhất. Trận pháp vừa phá tan, luôn không khả năng tái thiết một cái trận pháp. Hắn quét một chút mọi người, nhìn bọn họ sắc mặt âm trầm, đều có mấy phần kinh sắc, hận không thể chạy đi liền chạy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Vô Cực cười to hai tiếng, lắc đầu nói, trận pháp hay không trận pháp. Ở phá trận phù bên dưới, tất cả đều là vô dụng. Có gan ngươi bố trí lại một cái trận pháp. Trận pháp bố trí không thể một lần là xong. Phải cần một khoảng thời gian. Lại đơn giản trận pháp cũng cần thời gian nửa ngày mới có thể bố trí tốt. Lục Vô Cực biết hiện tại sĩ khí hạ. Cần tăng cường can đảm. Bọn họ vị trí nhất định là trước đó bố trí kỹ càng trận pháp. Chờ bọn họ chui vào. Tinh tế vừa nghĩ liền sẽ cảm thấy đáng sợ. Đầu tiên là bọn họ không có thể cảm giác được nguy hiểm. Điều này nói rõ có bảo vật che đậy trực giác của bọn họ. Còn nữa, bọn họ làm sao sẽ trùng hợp xuyên tới đây? Nếu Sở Ly trước đó bố trí kỹ càng trận pháp, hắn tổng sẽ không tính tới bọn họ sẽ đi tới nơi này nghỉ ngơi chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ không có kẻ phản bội. Làm sao làm được? Đây chính là chỗ đáng sợ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly tiếng cười lần thứ hai từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cao giọng cười to nói, ngược lại muốn xem các ngươi có mấy cái phá trận phù. Hắn tiếng nói vừa dứt, trước mắt mọi người cảnh sắc lại biến, giống như đưa thân vào một vùng biển trúc bên trong. Chu vi thanh trúc từ từ mà động, một cơn gió thổi tới, giống như xanh lục hải dương, phóng tầm mắt nhìn. Không bờ bến, không biết đi nơi nào, không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Họ Sở, ngươi bằng vào trận pháp có gì tài ba? Có người quát to, Sở Ly âm thanh thăm thẳm vang lên, phiêu miểu như vân truyền đến. Các ngươi có thể phá trận pháp này lại nói. Sở Ly, ngươi chớ đắc ý, Lục Vô Cực xem mọi người sắc mặt âm trầm, biết nhuệ khí đều mất, hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta một đường lại đây. Nói thật với ngươi đi. Lần này thu thập các ngươi quốc công phủ tổng cộng chia làm ba đường. Ngươi chỉ ngăn cản chúng ta một đường. Phỏng chừng vào lúc này bọn họ đã vọt vào quốc công phủ. Quốc công phủ không còn lại mấy người. Sở Ly âm thanh lộ ra ý cười. Đa tạ cho biết. Bất quá cái này ngươi không cần bận tâm. Bọn họ đều với các ngươi như thế rơi vào trong trận. Không thể. Lục Vô Cực gào to nói. Sở Ly cười ha ha nói. Một đường là các ngươi. Còn có một đường là cái mặt vàng vóc dáng thấp. Đệ tam đường là cái lão mập. Đúng không? Lục Vô Cực sắc mặt hắc như sát. Hắn hít sâu một hơi không tiếp tục nói nữa. Mọi người xung quanh sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ biết Sở Ly nói tới không sai. Nếu biết, hắn vẫn còn ở nơi này trấn định như thường. Khác hai đường nhân thủ thật khả năng bị hắn đoạn. Sở Ly nói. Đáng tiếc bọn họ không có phá trận phù. Một cái trận pháp cũng không thể phá vỡ. Thật là đáng tiếc. cũng chuẩn bị cho bọn họ ba bộ trận pháp đây. Ba bộ, Lục Vô Cực cười lạnh nói. Gia Châu thổi đến mức cũng vang. Sở Ly cười to nói. Đây có gì có thể thổi. Các ngươi từng thử liền biết. Đáng tiếc các ngươi không còn phá trận phù. Chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này một bên. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lục Vô Cực bên tai truyền đến một tiếng rên. Hắn quay đầu xem. Một bóng người quỷ mị lóe lên liền qua. Liền hai vị sư đệ đã ngã xuống. Bừng Yết Hầu trợn mắt lên. Lãnh sư đệ. Hoàng sư đệ. Lục Vô Cực gầm lên. Họ Sở. Đê tiện. Sở Ly cười ha ha thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Các ngươi Kiếm Nguyệt Tông đánh lén Quốc Công Phủ liền không đê tiện. Ta đánh lén các ngươi liền đê tiện. Đạo lý chẳng lẽ đều đứng tại các ngươi bên này. Các ngươi cho rằng Kiếm Nguyệt Tông vừa ra, thì tứ phương đều thần phục. Ngoan ngoãn chờ các ngươi giết. Quá ngây thơ. Hắn tiếng nói vừa dứt. Lần thứ hai lóe lên. Hóa thành một đạo mị ảnh xẹt qua trước mắt mọi người. Lại có hai trung niên nam tử ngã xuống. Thân ở trận pháp bên trong bọn họ phảng phất thành người mù người điếc. Thiên ngoại thiên cao thủ kinh người trực giác biến mất hầu như không còn. Vậy mà không phát hiện được nguy hiểm tới người. Chờ phát hiện đã phi đao gần người. Cho dù có bảo y hộ thể cũng vô dụng. Yết Hầu lại không bảo vệ được. Sở Ly trong chớp mắt lần thứ hai phập phù xuất hiện. Đoàn người gắng gượng. Toàn lực phòng thủ. Lục Vô Cực quát lên. Bọn họ bận bịu lùi về sau. Lại phát hiện chu vi trống không vậy mà chỉ còn dư lại chính mình một người. Trống rỗng không còn người bên ngoài. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc bọn họ âm thanh phát ra ngoài. Người bên ngoài không nghe được. Lẫn nhau bị khoảng cách ngăn trở. Cho dù có thông minh nhớ kỹ lúc trước vị trí. Chậm rãi lùi về sau. Nhưng vẫn là không có một bóng người. Sở Ly ảnh tử thổi qua. Từng cái giải quyết bọn họ. Lục Vô Cực ở trong mọi người võ công mạnh nhất. Phản ứng càng nhạy cảm. Phi đao gần người thời khắc phản ứng lại. Đưa tay che ở Yết Hầu trước. Lại không nghĩ rằng phi đao xạ cũng không phải hắn Yết Hầu liền là cái trán. Phi đao xuyên qua cứng rắn cực kỳ trán. Từ sau gáy bắn ra. Sở Ly thở phào nhẹ nhõm. Đây một đao không dùng đao khí. Uy lực mạnh nhất. Cái này Lục Vô Cực khá là khó chơi. Bất quá so với hắn nhưng có một khoảng cách. Lại mượn trận pháp giúp đỡ. Tiêu diệt từng bộ phận dễ như ăn cháo. Ba nhóm nhân thủ bên trong. Đây một đám yếu nhất. Toàn quân diệt. Còn lại hai nhóm đều đào tẩu chừng 10 cái. Chỉ giết khoảng một nửa. Hai băng người càng rào hoạt mấy phần. Vừa mới bắt đầu không cần phá trận phù. Đến thời khắc sống còn mới dùng phá trận phù. Thừa thế xông lên phá vòng vây xông ra. Bóng trắng đột nhiên lóe lên. Tiêu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện. Nàng áo trắng như tuyết. Khuôn mặt như ngọc. Đôi mắt sáng như nước đánh giá bốn phía. Nhìn thấy đầy đất thi thể lắc đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ly. Than thở. Lần này xem như là kết tử thù. Sở Ly vẻ mặt tươi cười. Thiên Tâm Quyết 10 tầng viên mãn uy lực quả nhiên kinh người. Hơn nữa tinh thạch. Chuẩn xác nhìn thấy bọn họ lần này hành động. Sớm bố trí kỹ càng trận pháp chờ đây ba giúp người tay. Ngươi phải cẩn thận. Lần này bọn họ nhất định phải cuống lên. Không thể không giết ngươi. E sợ sẽ phái ra hàng đầu nhân thủ. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cười híp mắt nói. Yên tâm đi. Bọn họ đứng đầu cao thủ không dám sằng bậy. Một khi thật xông vào chúng ta đại quý. Đại Lôi Âm Tự Thiên Thần sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vậy thì tốt. Tiêu Kỳ gật đầu. Nàng biết Sở Ly bây giờ tu vi kinh người. Không chỉ là thanh niên đệ tử đệ nhất nhân. Càng là thiên ngoại thiên trong cao thủ số một số hai tồn tại. Có thể từ Kiếm Nguyệt Tông toàn thân trở ra chính là minh chứng. Bởi vì Kiếm Nguyệt Tông tối cao thủ hàng đầu đang bế quan. Vì lẽ đó hắn có thể may mắn tránh thoát. Cho thấy hắn lợi hại. Hắc, bỗng nhiên một tiếng cười gằn vang lên. Hai bóng người chậm rãi hiện lên. Đều Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Hai mắt như điện, tu vi miễn cưỡng thắng hắn một bậc. Một bóng người bắn về phía Sở Ly, một đạo khác bắn về phía Tiêu Kỳ. Thật nhanh như điện,